Chương 2167, không muốn mặt đến tinh thần ngăn cửa, 1. Trên đời này, nhục mạ ta Tiêu Diêu muôn người, còn toàn cẩn toàn đuôi còn sống, thật đúng là không có mấy cái. Vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình đột nhiên phóng ra. Nam Tu chỉ cảm thấy mình như bị đầu nhập vào vô tận địa ngục, ngắn ngủi mấy hơi, liền kinh lịch vô tận ác ngộng. Hắn miệng lớn thở phì phò, chân xương cánh tay một trận run rẩy. Một trận mùi nước tiểu khai, nương theo lấy chất lỏng màu vàng, từ chân của hắn chân ở giữa chảy ra tới. Mọi người nhất thời căm ghét giải tán lập tức, QNZ có nhân trước khi đi đem nhân trực tiếp đạp bay xa mười mấy mét. Đúng vào lúc này, kia xinh đẹp nữ tu rốt cục lấy dũng khí, đi đến Mộ Nhan trước mặt nói, không, không phải Âu Dương Sư Huynh bằng hữu cố ý tổn thương hắn, là hắn vụng trộm nhục mạ Âu Dương Sư Huynh cùng Lăng Vũ Xanh, nói bọn hắn là đồng tính, nói bọn hắn buồn nôn. Âu Dương Sư Huynh bằng hữu mới có thể nhịn không được ra tay với hắn. Lời này mới ra, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía kia trên mặt đất không ngừng co giật Nam Tu ánh mắt, trở nên càng thêm căm ghét. Bọn hắn đại bộ phận đều là Tiêu Diêu đội não tàn ủng hộ, căn bản không tin tưởng thần tượng của mình sẽ thật không phân tốt xấu đả thương người. Bây giờ càng là kiên định tín niệm trong lòng. Quả nhiên là cái này ngu xuẩn trước vẩy người tiện chỉ một thoáng, đám người nộ khí dâng lên. Một cước đạp lăn cái này Nam Tu, như mưa rơi quyển cước không lưu tình chút nào rơi vào cái này Nam Tu trên thân. Mộ Nhan phất phất tay, một mặt nhàm chán nói, đi thôi, chúng ta về tinh thần học viện. Loại này ngu xuẩn, liên để bọn hắn họa họa tư cách đều không có. Mà lại Mộ Nhan vừa mới kia một lần uy áp chấn nhiếp, đã để ý chí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Trừ phi hắn có thể đột phá tâm ma, nếu không từ nay về sau sẽ không còn tiến thêm. Mà loại người này muốn ngưng tụ lại ý chí kiên cường đột phá tâm ma, bất quá là nằm mơ mà thôi. Ba toàn bộ Thiên La Thành, bởi vì Mộ Nhan sự xuất hiện của bọn hắn mà gió nổi mây phun. Lấy an toàn khách sạn làm trung tâm, Tiêu Diêu đội trở về tin tức như gió khuếch tán. Nhưng mà, tin tức này, tạm thời lại còn không có truyền đến tinh thần học viện. Mà lúc này, tinh thần học viện bên trong không khí, hơi có chút gió lạnh leo sở mưa, bô nở bê tho đi cờ hở. Mạnh Bách Xuyên gân xanh trên trán không ngừng nhảy, hung hăng trừng mắt nhìn tăng thể diện nam tử trung niên, Lệ Văn Uyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tam đại học viện từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi bây giờ liên hợp mấy đại tông môn thế gia vây ta tinh thần, rốt cuộc là ý gì? Linh Vũ học viện viện trưởng Lệ Văn Uyên thản nhiên cười, hẹp dài trong mắt lóe lên một vòng tham lam, Mạnh viện trưởng, chúng ta Linh Vũ QNZ không muốn như thế không khách khí. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi Mạnh viện trưởng cùng tinh thần học viện khẩu vị quá lớn. Lộc Minh Thịnh Yến bên trong thắng trở về đồ vật, đối bên trong cấp thấp tu sĩ thực lực tiến triển, đây chính là trí bảo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý phân điểm ra, chúng ta ba đại học viện liền đều có thể nâng cao một bước. Nhưng ai biết, ngươi người này như thế vì tư lợi, thậm chí ngay cả nửa điểm cũng không chịu chia sẻ ra. Không phải sao, đã dẫn phát chúng nộ sao bản viện trưởng QNZ không nguyện ý dạng này vạch mặt. Nhưng vì Linh Vũ học sinh phát triển, bản viện trưởng không thể không làm như vậy. A phi các ngươi có xấu hổ hay không? Tinh thần học viện Kim Đan đạo sư Tề Minh mặt đỏ lên, chửi ầm lên, nếu như các ngươi thật chỉ là muốn chia sẻ những này tu luyện điện tịch, vì cái gì không đợi ta tinh thần tham ngộ đầy đủ, tất cả ngồi xuống dành trước, lại đến mượn đọc bây giờ như vậy dòng trống khua chiêng ép lên. Môn, rõ ràng chính là muốn nuốt ta tinh thần đồ vật. Lệ Văn Uyên cười ha ha một tiếng. Những này tu luyện điển tịch cùng tiến giai đan dược, là toàn bộ Thương Lam giới coi bảo, sao có thể nói là các ngươi tinh thần đồ vật đâu? Tấu chương xong.